coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đội điều tra cục cảnh sát hình sự, đội trưởng Triệu Trường Sơn đưa ra một lệnh làm tất cả mọi người kinh ngạc. Đội phó Tề Thanh Hoa bị thu hồi chức nhóm trưởng nhóm điều tra và bị chuyển thành đội viên. Lệnh cho thực tập sinh Tiêu Ngự làm nhóm trưởng nhóm đặc nhiệm nhỏ điều tra vụ án nhà kho. Mọi người bị sốc nhưng không quá ngạc nhiên. Mặc dù Tiêu Ngự hôm qua mới vào đội hình sự làm việc, nhưng Tiêu Ngự đêm qua đã tìm ra hung khí vụ án. Đội hình sự ai cũng đem Tiêu Ngự vào mắt, muốn đến xem tận mắt. Khả năng phá án của thằng nhãi này cực kỳ mạnh, bộ não kinh người. Hiện tại thời gian phá án cấp trên giao qua ngắn và còn ít. Lúc này không quan tâm cấp bậc, ai có bản lãnh liền đứng lên làm. Càng không có chuyện nói phục hay không phục, mà là cần đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời gian phá vụ án này. Chỉ là một nhóm hình sự già dặn, phải nghe theo chỉ đạo của một tên nhãi thực tập sinh. Tâm trạng có chút không thoải mái. Tiêu Ngự có thể chỉ huy được không? Chuyện làm mọi người kinh ngạc đã diễn ra. Đội đặc nhiệm có 7 người, trong đó có một đội phó và 6 đội viên. Kết quả Tiêu Ngự không chỉ phân công công việc rõ ràng mà còn thể hiện được tài năng lãnh đạo. Lần đầu điên 7 thành viên đội đặc nhiệm cũ, trong đó có một đội phó. Tất cả được Tiêu Ngự phân công cho nhiệm vụ cụ thể. Thời gian của đội hình sự không còn nhiều. Thời gian của Tiêu Ngự cũng không còn nhiều. Cách thời gian hệ thống quy định còn chưa đến ngày rưỡi. Hiện tại không phải là vấn đề hệ thống cho anh kỹ năng gì, hay hệ thống sẽ thu hồi năng lực của anh, mà là hung thủ đang khiêu khích anh. Đứng ở sân thượng hiện trường vụ án, Tiêu Ngự dáng như cây lao thẳng đứng. Anh nhìn lên bầu trời đêm những bông tuyết đang rơi. Mắt anh lóe sáng sắc bén như dao. Là ai đã cho hắn can đảm? Kiểm tra một người có dùng mạng xã hội khác hay số điện thoại khác không rất đơn giản. Thế giới này là thế giới song song với thế giới hắn từng sống. Tạo tài khoản cần tên thật. Một lão hình sự gọi điện thoại tới báo cáo. Nạn nhân không có mạng xã hội và số điện thoại khác. À, chuyện này. Tiêu Ngự cười. Rất nhanh có 2 lão hình sự đến bên người Tiêu Ngự. Kiểm tra hết các tài khoản game của các bạn bè công nhân trong xưởng. Nạn nhân có không có tài khoản đăng nhập dùng số điện thoại khác? Tiêu Ngự ngậm chặt miệng. Vẫn chưa kết thúc. Đến tận 4 giờ chiều, phó đội trưởng Tề Thanh Hoa và 2 đội viên khác đi đến chỗ Tiêu Ngự. Tìm ra rồi. Úc, Tiêu Ngự hiện tại là đội trưởng. Mẹ của nạn nhân đứng tên 2 số điện thoại. Dùng 2 số này đăng ký 2 nick WeChat. Đội phó tiếp tục nói. Trong đó có một nick WeChat dùng thường xuyên, dùng để liên hệ nói chuyện với bạn bè. Một nick khác chỉ có 2 người bạn. Kỳ quái là, mẹ của nạn nhân rõ ràng là ở thành phố H, cũng chưa từng rời thành phố H, nhưng các bạn bè hầu hết đều định vị ở thành phố giáp này. Trong đó có một người bạn WeChat thường xuyên chuyển tiền cho mẹ nạn nhân. Hoài nghi đây là nick ẩn của nạn nhân. Thông tin tài khoản, Tiêu Ngự nhếch miệng lên. Gương mặt Tề Thanh Hoa kỳ quái. Tả Hồng Ngọc, 34 tuổi, không nghề nghiệp, đã kết hôn, là vợ của ông chủ công ty nạn nhân. Hả? Tiêu Ngự sững người một lúc. Rất nhanh mặt anh lộ ra ý cười. Lộ ra một loại trạng thái. Hóa ra là thế. Quả nhiên như thế. Hóa ra nạn nhân nhập nhằng với vợ của sếp mình. Không chắc không tìm thấy một số điện thoại khác của anh ta. Số điện thoại và điện thoại thứ 2 đều là cô ta đưa cho anh ta đi. Nghĩ đến chiếc điện thoại thứ 2 chắc đã bị hung thủ lấy đi rồi. Cũng đúng. Người thông minh như thế làm sao có thể là một người bình thường? Lấy trí thông minh của ngươi, nếu không làm kinh doanh thì cũng phải là một ông chủ nhỏ. Vậy ngươi từ khi nào phát hiện ra vợ mình với nhân viên dưới tay mình lén lút quan hệ? Đương nhiên rất sớm đã phát hiện. Ngươi giả vờ không biết, sau đó thiết kế kế hoạch gửi yêu ta ết người phải không? Lên kế hoạch tất cả mọi thứ. Nhưng sơ hở duy nhất là nạn nhân. Không chắc người gác cổng không khai ngươi ra. Và ngươi còn có thể tự do đi vào ký túc xá. Khi bị sếp của mình uy hát yêu ta ép, cấp trên muốn đánh, nạn nhân chắc chắn sẽ đi theo ngươi đi. Khi đã hạ quyết tâm, việc dê người trở lên đơn giản, nhưng chuyển xác nhất định không phải là ngươi một mình có thể chuyển xác đến nhà kho. Người đã uy hát Iota FI phối hợp cùng ngươi, phù hợp và chặt chẽ. Tất cả các dị thường đều được giải thích. Nếu hướng đi đúng, bắt được hung thủ điều tra, tìm ra người hỗ trợ không khó. Có thể kết thúc rồi. Xin lệnh khám xét, bắt giữ, truy nã, Tiêu Ngự truyền đạt mệnh lệnh. Nếu anh ta bỏ trốn hãy xin lệnh truy nã trên Internet. Phát lệnh truy nã khắp Internet. Bắt ai? Giám đốc xưởng. Rõ. Các đội viên nhóm điều tra rời đi. Chỉ là trước khi đi, cái nhìn của họ với Tiêu Ngự đã thay đổi. Trong mắt họ hiện lên sự ngưỡng mộ. Họ đã bị thuyết phục. Từ hôm nay không ai dám coi Tiêu Ngự là cảnh sát thực tập nữa. Có một số người trời sinh đã xuất sắc, đạp lên các tinh tú mà đến. Cách chương.